chăng là bướm? Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu, là em ở đó? Nơi nào yên mình tôi và nơi nào thơ mộng nhất? Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em về. Chim con bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thanh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung như kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đưa tiễn khách đi xa. Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đưa tiễn khách đi xa. Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đưa tiễn khách đi xa. Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Nhưng con tôi dùm về đây bên mái tranh. đời làm giống tôi. Thank you.

gặp nhau không biết tại sao anh thấy thương em liền. Chắc em rất như cô tắm ngày xưa, hay là gió đưa mái tóc em bồng, đôi má em hồng cho lòng anh ngỡ ngơ. Lần đầu gặp em không biết tại sao anh thấy thương em nhiều. Chắc em mỉ miệng trong chiếc áo ba ba, nhưng dành non lá lòng anh thương quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

áo đâu mà trông. thèm thuồng giọt nắng rớt sao hà. Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn châu. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu. Mẹ trồng giá hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cấm cầu. Người nông phu vui gánh lúa về, bóng trai gái làng hẹn hò.